Cuồng tế vô song, chương 106, chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Lăng, Lăng Uy lạnh lùng nhìn khuôn mặt quấn băng kín như xác ướp. Trong lòng nổi giận, nghiêm giọng hỏi, trưa ngày mai nền tảng Ái Thiên lên sóng. Cháu chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp trên Ngư Đấu như thế nào rồi? Cái xác ướp này ngoài Lăng Tiêu Vũ ra thì còn là ai khác nữa chứ? Hai ngày trước bị Trương Thiên đánh cho thành đầu heo. Mặc dù không bị nội thương, nhưng bây giờ phải quấn băng bôi thuốc để giảm sưng. Đôi mắt Lăng Tiêu Vũ tràn đầy quyết tâm. Hận Trương Thiên đến tận xương tùy. Anh ta nhếch mép, tức giận nói. Con đã mời được hai minh tinh nổi tiếng hàng đầu rồi. Hoa Đán nổi tiếng Triệu Lộ Lộ đã tham gia chương trình phát sóng trực tiếp của Ngư Đấu. Ca sĩ, người sáng tác Chu Luân buổi sáng ngày mai cũng sẽ tham gia. Thời gian lên sóng của bọn họ là cùng lúc với thời điểm nền tảng truyền hình trực tiếp của Ái Thiên lên sóng. Cháu lần này nhất định sẽ khiến Trương Thiên không ngóc đầu lên nổi. Cháu sẽ để nền tảng của hắn một người xem cũng không có. Anh ta muốn nền tảng của Trương Thiên tuyệt vọng. Tin tức quảng cáo cho buổi phát sóng Ngư Đấu live ngày mai của những minh tinh hàng đầu lan tràn khắp nơi. Mức độ phản hồi tương tác cũng cực kỳ cao. Bản thân là ngôi sao, lưu lượng cùng sức hút đều rất mạnh. Lăng Uy cụp mắt, đôi mắt bắn ra tia hung ác. Ông ta căm hận Trương Thiên không thua kém gì Lăng Tiêu Vũ. Ông ta từ lâu đã muốn tiêu diệt Trương Thiên. Nhưng tiếc là bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Ông ta hừ lạnh một tiếng đầy tức giận. Trầm giọng hỏi. Đội ngũ kỹ thuật chuẩn bị đến đâu rồi? Lăng Tiêu Vũ âm hiểm đáp. Từ khi trang web của bọn họ hoạt động, cháu đã sắp xếp hơn 100 người nghiên cứu. Bây giờ đã phát hiện nắm giữ được không ít sơ hở. Các trang web nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là trang web nhỏ. Không thể có triển vọng lớn được. Vậy là được rồi. Lăng Uy nheo mắt trầm giọng nói. Đây là tuyệt chiêu chí mạng mà Lăng Uy đặc biệt dặn dò Lăng Tiêu Vũ chuẩn bị. Xem như là món quà lỡ chuẩn bị cho Trương Thiên. Chỉ dựa vào quảng cáo và dựa vào các minh tinh hàng đầu để cướp lưu lượng. Lăng Uy vẫn cảm thấy chưa đủ. Ông ta còn muốn động tay động chân trên trang web của Ái Thiên. Ông ta muốn tất cả mọi chuyện đều phải nằm gọn trong sự kiểm soát của ông ta. Bất kể Trương Thiên có sách lược marketing như thế nào, chỉ cần trang web bị hack, cho dù nền tảng của Ái Thiên có tốt đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con kiến hôi trên tay Lăng Uy. Ông ta có thể bóp chết bọn họ bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu Vũ trầm giọng lạnh lùng đáp, ông nội yên tâm. Cháu tất nhiên sẽ bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt. Lăng Uy nhìn Lăng Tiêu Vũ. Trong mắt không còn tức giận nữa. Thay vào đó là sự xót xa. Bị Trương Thiên đội nón xanh trước mặt mọi người thì thôi. Đi Nam Châu một chuyến lại bị đánh đến mức nghiêm trọng như này. Thật sự là ôm hết ủy khuất mà. Ông ta đi tới. Vỗ vai Lăng Tiêu Vũ một cái. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Ông cũng sẽ không thể cháu phải chịu một phen ủy khuất này vô ích đâu. Trương Thiên đắc tội với nhà họ Lăng. Ông sẽ không để yên cho hắn. Chờ đến thời cơ thích hợp. Ông sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Thực lực của nhà họ Lăng. Tuyệt đối không phải một tên Trương Thiên có thể sỉ nhục được. Vâng. Lăng Tiêu Vũ lòng đầy mong chờ. Kích động gật đầu. Anh ta biết. Kẻ khiến ông nội nổi giận. Kết cục cuối cùng tuyệt đối sẽ là chết không yên lành. Bên phía Trương Thiên, bởi vì ngày mai nền tảng sẽ phát sóng trực tiếp nên Lâm Tử Thanh phải tăng ca rất muộn. Thoát chết sau vụ ám sát lần trước, vì lý do an toàn của bà xã, Trương Thiên vắt chân ngồi trong văn phòng chơi điện thoại. Bầu bạn cùng bà xã, Tinh, một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại. Ngày đêm mong nhớ tình lang. Đã lâu không gặp chàng. Hình ảnh đính kèm là hình không hiện mặt, nhưng chụp từ phần cổ xuống. Dáng người yểu điệu ẩn hiện sau bộ đồ ngủ gợi cảm. Vô cùng sexy. Không cần nghĩ cũng biết người gửi là Tô Vân Nguyệt. Trương Thiên lập tức che điện thoại. Chột dạ liếc nhìn Lâm Tử Thanh. Thấy cô vẫn ngồi yên ở chỗ cụ bạn rộn gõ máy tính không có di chuyển. Lúc này mới yên tâm trả lời tin nhắn. Anh mắng. Tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại. Cút. Tinh. Tô Vân Nguyệt nhắn trả lời. Người ta muốn nói chuyện với anh. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tập đoàn Ái Thiên của anh nha. Anh sao có thể đối xử thô lỗ với người ta như thế được chứ? Cô ấy lại gửi một bức ảnh tự sướng đến. Đôi môi đỏ chót chu lên hướng thẳng về phía ống kính máy ảnh. Khuôn mặt trang điểm đậm. Một tay còn vỗ nhẹ vào rồi núi trước ngực. Thật sự là đang trêu ghẹo người mà. Trương Thiên. À, một tiếng. Không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Thế nhưng chuyện có liên quan đến nền tảng phát sóng của tập đoàn Ái Thiên. Vẫn nên quan tâm một chút. Bèn hỏi. Nói. Có chuyện gì? Em muốn phát sóng trực tiếp. Đẩy lên cho em một vị trí. Tô Vân Nguyệt nói. Á đủ. Cái người phụ nữ điên này rốt cuộc muốn làm gì? Đang yên đang lành là tổng giám đốc không muốn. Lại muốn đổi nghề làm streamer. Hơn nữa, người phụ nữ này muốn livestream cái gì? Thân hình này, à, quả thật cũng nổi trội. Nhưng mà, một ngày có thể rủi ro bị khóa kênh cũng nên. Trương Thiên gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi. Cô có tài năng gì? Tư thái đong đưa à, xin đừng. Cô vẫn nên an phận làm đại tiểu thư của cô đi. Nền tảng của tôi chứa không nổi đại Phật là cô đâu. Xin cô, đừng đến, anh không dám tự rước họa vào thân. Tô Vân Nguyệt chính là họa thùy. Nhỡ may cô ta bày ra mấy tư thế uốn éo. Nói mấy lời không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Dẫn đến việc vi phạm quy tắc bị người bên trên xóa kênh. Xóa nền tảng thì sập tiệm. Cho nên Trương Thiên vẫn là cự tuyệt thì tốt hơn. Tô Vân Nguyệt cầm điện thoại. Sắc mặt khó coi. Nổi giận. Oán trách nhắn lại. Không cần trang web đề cử cũng được. Bản tiểu thư cũng không hy vọng anh đẩy tôi lên. Tôi chẳng lẽ lại thiếu tiền làm quảng cáo sao? Tôi rất kém cỏi sao? Nhất định phải phô ra mấy cái tư thế uốn éo chắc. Tôi lớn tiếng thông báo cho mọi người biết. Tôi đến đây. Cô ấy trực tiếp đăng một liên kết trong nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên. Sau đó không nói thêm lời nào nữa. Để trừng phạt Trương Thiên. Tô Vân Nguyệt lôi điện thoại ra. Tức giận không gửi cho Trương Thiên ảnh tự sướng nữa. Trương Thiên nhìn màn hình điện thoại. Cười khổ. Tô Vân Nguyệt muốn quảng cáo bản thân quả thực rất dễ dàng. Dù sao cô ấy cũng không phải vì mục đích kiếm tiền. Người phụ nữ này đúng là khó giải quyết. Anh vò đầu. Thôi kệ đi. Cô ta thích làm gì thì cứ làm đi. Vẫn là dỗ dành bà xã quan trọng hơn. Anh đi đến bên cạnh Lâm Tử Thanh. Nhẹ nhàng hỏi. Vẫn chưa xong sao? Lâm Tử Thanh cau mày buồn rầu. Nhìn số liệu báo cáo về lưu lượng truy cập quảng cáo hôm nay. Cảm thấy hụt hẫng. Lượng truy cập vào quảng cáo của tập đoàn Ái Thiên hai ngày hôm nay đều cực kỳ thấp. Chỉ có vài nghìn lượt click. So với độ hot bên ngư đấu hàng trăm triệu lượt tương tác quả thật là chênh lệch quá nhiều. Căn cứ theo số liệu này. Có thể nói là con số không? Cô thở dài nói. Em lo lắng buổi phát sóng trực tiếp ngày mai. Nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên chúng ta hiệu quả sẽ cực kém. Anh phải chuẩn bị trước tâm lý thật tốt. Trong giai đoạn đầu, Trương Thiên không chi tiền quảng cáo rầm rộ. Cũng không hề mời bất kỳ minh tinh nổi tiếng nào tham gia vào chương trình phát sóng của Ái Thiên. Số liệu thấp là chuyện bình thường. Thế nhưng Trương Thiên cũng không phải là không chuẩn bị gì cả. Quảng cáo đã có người làm giúp anh rồi. Trương Thiên đứng sau ghế. Hai tay đặt lên bả vai của Lâm Tử Thanh. Nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng nói, không sao cả, thật ra anh và Tiểu Lục sớm đã có sách lược đối phó. Chỉ là không nói cho bọn em biết mà thôi. Chúng ta có đủ tiền để chi trả. Ngày mai em cứ chờ xem buổi phát sóng là được. He he, giờ thì về nhà thôi. Lâm Tử Thanh nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Thiên phía sau. Gật đầu, ngày hôm sau, thời gian cách giờ Ái Thiên phát sóng trực tiếp trên nền tảng trực tuyến chỉ còn có 54 phút 23 giây. Một giờ đồng hồ cuối cùng, trụ sở chính của công ty nền tảng truyền hình trực tiếp Ngư Đấu. Văn phòng chủ tịch, ngoài nội thất ra, bên trong phòng còn đặt mấy cái màn hình lớn. Một màn hình hiển thị, so sánh dữ liệu lưu lượng truy cập của hai nền tảng. Hai cái màn hình khác lần lượt hiển thị giao diện nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên và trang chủ nền tảng truyền hình trực tiếp Ngư Đấu. Bên trong phòng có tất cả 8 người. Bọn họ đều là người của Lăng Tiêu Vũ. Họ là trưởng các phòng ban quan trọng khác nhau. Lăng Uy cũng đến hiện trường quan sát. Hiện tại, kẻ thù công khai lớn nhất của nhà họ Lăng chính là Trương Thiên. Vì vậy bọn họ cực kỳ coi trọng sự kiện lần này. Đến nỗi ngay cả công ty nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Văn phòng Lâm Tử Thanh cũng không náo nhiệt như thế. Văn phòng của cô chỉ có 4 người. Tiểu Lục một mình hướng về phía 7 cái màn hình máy tính đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn có sẵn 3 bàn phím điều khiển. Đây chính là toàn bộ nhân viên kỹ thuật và gia tài của tập đoàn Ái Thiên. Tiểu Lục sắc mặt lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị chiến đấu. 3 người còn lại trong phòng là Trương Thiên, Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi. Hai cô gái nhìn chằm chằm vào số liệu lưu lượng trên màn hình lớn. Trương Thiên ngồi trên ghế sofa dài, châm một điếu thuốc, an tĩnh ngồi ở đó. Mắt hơi nheo lại, nhìn thấy mấy tòa nhà cao tầng phía bên ngoài cửa mọc lên như nấm. Thầm nói, ông nội, sắp bắt đầu rồi, ông yên tâm nghỉ ngơi đi. Nhà họ Lăng chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong thôi. Lúc này, thời gian đếm ngược đến thời điểm ra mắt nền tảng phát sóng trực tiếp của tập đoàn Ái Thiên đã nhảy sang một chữ số, cách Trương.